Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2809. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hai người nhận biết, tự chụp hiểu hiểu không biết thời điểm nào nhìn qua. Thuận miệng hỏi một câu. Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp nói chuyện. Thiến Tiếu Tiếu nói trước. Cậu chính là cái tiểu đào khí kia. Nữ sinh ngồi xuống, thì ra chúng ta là cùng một trường học. Năm mấy, Trầm Mộc Bạch thấy thế. Chỉ có thể cầu nguyện đối phương là cái dễ sống chung. Cô cũng không muốn bây giờ đang ở trường học bại lộ thân phận võng hồng linh dị. Năm thứ hai, Thiến Tiếu Tiếu giật mình nói. Cậu không phải là triều đình kia đi. Nữ sinh trắng trợn suy đoán thân phận Trầm Mộc Bạch dạng này. Không có chút nào cố kỵ. Từ Thiến Tiếu Tiếu biết rõ cô đeo khẩu trang trong lòng nên biết mình muốn che giấu tin tức. Nhưng đối phương cũng không có dự định hỗ trợ, thậm chí hơi có chút nghĩ bức thiết hướng chung quanh chia sẻ. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, không nói chuyện, nhưng Điền Kỳ có chút hiếu kỳ lại gần nói. Tiếu Tiếu tỷ, chị biết Tinh Nghịch tiểu tỷ tỷ sao? Thiến Tiếu Tiếu đặc biệt nhiệt tình nói. Đúng, chúng tôi một trường học. Thiến Tiếu Tiếu câu môi nói. Nếu như cậu Tinh Nghịch tiểu tỷ tỷ thực sự là cái triều đình kia. Vậy thì thật là như nghe đồn vừa thấy. Tiểu Nguyệt nhìn hai người một chút, cười cười nói, tiểu đào khí, chúng ta thêm một chú ý đi. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, mỉm cười nói, có thể, cái gì nghe đồn, cô nói cho tôi nghe một chút đi chứ. Điền Kỳ thoạt nhìn hết sức cảm thấy hứng thú, còn ngồi gần hai bước, Thiến Tiếu Tiếu một mực tại chú ý nữ sinh cử động. Thấy cô thờ ơ, liền hơi có chút đã mất đi hào hứng. Triều đình là mỹ nữ xếp hàng đầu trường học của chúng tôi. Rất nhiều nam sinh đều đuổi cậu ấy. Nhưng triều đình một cái đều coi thường. Điền Kỳ chống đỡ cái cằm, nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Tinh Nghịch tiểu tỷ tỷ nói bản thân đã có bạn trai. Cô đoán chừng là nhận lầm đi. Thiến Tiếu Tiếu không khỏi sửng sốt một chút. Cậu ấy có bạn trai. Ai nói, chính miệng cô ấy nói với tôi. Điền Kỳ cười hi hi nói, Tiếu Tiếu thì, ở sau lưng bắt quái người là cái chuyện không đạo đức. Nếu là cô thực nhận lầm, coi như lúng túng, Thiến Tiếu Tiếu lập tức không nể mặt, không quá cao hứng, thấy Ninh Tích một mực lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhìn sang, dò hỏi, xảy ra chuyện gì, thiếu niên quay sang, thanh âm nhạt nhẽo dâm mát, anh chán ghét bọn họ. Cô buồn cười nói, vậy liền không xem bọn họ tốt rồi. Ninh Tích nhìn cô, nhu thuận nhẹ gật đầu. Phục vụ viên thời điểm bê cà phê. Thiến Tiếu Tiếu vừa lúc ở cùng người video. Cô ta nhìn cũng không nhìn liền đưa tay đi lấy. Nào biết được tay liền trượt một lần. Cả cái ly đều bị đổ. Làm dơ quần áo mới của cô ta. Đây nếu là nồi của phục vụ viên liền tốt. Tối thiểu có bồi thường. Nhưng hết lần này tới lần khác là mình sai. Thiến Tiếu Tiếu sắc mặt lập tức liền khó coi xuống tới. Tranh thủ thời gian cầm khăn tay lau. Cái tiệm nát gì, Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta nổi giận đùng đùng. Không khỏi đem Ninh Tích kéo đến một bên. Mặc dù biết người không nhất định có thể tổn thương được quỷ. Triều đình, Ninh Tích đột nhiên mở miệng nói. Anh muốn rời đi một lát. Cô nhìn sang. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú nhìn rất đẹp, đối mặt cô nhìn chăm chú, hơi ửng đỏ mặt, có thể chứ, tại dưới tầm mắt đại chúng, Trầm Mộc Bạch cũng không tiện mở miệng hỏi đối phương muốn đi làm cái gì. Chỉ tốt nhẹ gật đầu, A Phân mấy người mặt đối mặt nhìn một chút, Mã Ca đứng người lên, Tiếu Tiếu, nếu không, tôi cùng cô đi mua bộ quần áo. Mã Ca rõ ràng là đối với Thiến Tiếu Tiếu có hảo cảm. Đáng tiếc Thiến Tiếu Tiếu chướng mắt Mã Ca, còn lật một cái liếc mắt, không nói, chính các người nói đi, đến lúc đó cho tôi biết địa điểm là được rồi. Sau đó không đợi đáp lời, liền xoay người rời đi. Khách chương.